Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khuynh Diệc, bóng bàn, đối kháng tự do, đều là giải nhất. Hiện tại cuộc thi đang diễn ra là quần vợt đối kháng tự do. Trà Mục cảm thấy không thể tin được. Nó có điều kiện gì để học đối kháng tự do? Mà ở nông thôn có cầu lông là tốt rồi, lại còn quần vợt. Mục Khuynh Diệc nhìn Trà Mục, trầm giọng hỏi. Tại sao cha không thể công nhận sự xuất sắc của em ấy? Cha Mục vẫn không tin. Làm sao có thể, môi trường lớn lên của nó như vậy, làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Ra khỏi sự kiểm soát của cha rồi, cha rất khó chấp nhận phải không? Mục Khuynh Diệc, con có ý gì? Cha đột nhiên phát hiện, con gái của cha dù không được nuôi dưỡng bởi cha cũng vẫn xuất sắc. Cha nhận ra rằng em ấy dù không có cha mẹ vẫn sẽ sống tốt. Cha có cảm giác thất bại phải không? Trà Mục thích kiểm soát những người xung quanh mình. Ông kiểm soát mẹ Mục rất chặt chẽ. Khi ông đưa Hứa Hân Đoá trở về, ông nhận ra rằng cô hoàn toàn không thể kiểm soát được. Vì vậy, ông muốn làm cô mất đi tinh thần chiến đấu. Ông sẽ phá hoại cô trong những chi tiết nhỏ, khiến cô cảm thấy ghét bỏ cuộc sống trước kia. Từ đó sẽ nghĩ rằng Mục Gia thật sự là một nơi tốt. Hứa Hân Đoá rời khỏi Mục Gia, ông cũng không quá quan tâm. Nghĩ rằng cô sau khi ra ngoài sẽ gặp khó khăn, không sống nổi, rồi sẽ quay lại cầu xin họ. Lúc đó, cô sẽ không còn quan tê, em đến những bất công về thân phận, mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời và thay đổi tên. Ông muốn để cô trải qua một chút đau khổ, để cô thấy được đứa trẻ mà ông nuôi dưỡng tốt như thế nào, để cô nhận ra cuộc sống với cha mẹ ruột là tốt đến mức nào. Ông có thể bù đắp cho Hứa Hân Đoá, cũng muốn chăm sóc cô. Dù không có tình thân nhưng vẫn có quan hệ máu mủ. Điều kiện tiên quyết là cô phải nghe lời. Mục Khuynh Giao ngoan ngoãn khiến ông rất hài lòng. Kết quả là Hứa Hân Đoá còn xuất sắc hơn cả đứa con mà ông nuôi dưỡng. Làm sao có thể, cái đứa mà bà lão nửa chữ không biết nuôi dưỡng, điều kiện dạy dỗ tồi tệ như vậy, làm sao có thể, nó đã nhận được không ít tiền thưởng. Cha Mục lại hỏi, Mục Khuynh Diệc, hiện tại khoảng 6.000 đồng. Cha Mục nghĩ, số tiền trong thẻ, cộng với tiền thưởng cô kiếm được, chắc đủ để cô sống một thời gian, muốn cô quay lại thì hơi khó, vì vậy ông tức giận nói. Nó phải quay lại, Mục Khuynh Diệc ngước mắt hỏi, để đến nhà họ Đồng làm khách, Trà Mục không trả lời, Mục Khuynh Diệc không còn tâm trạng ăn uống, đứng dậy chỉ vào Mục Khuynh Giao nói. Các người có thể dẫn nó đi thử xem, hỏi cô Doãn có thích nó không, biết đâu. Cô Doãn lại rộng lượng. Cái kiểu nói gì thế? Con ăn no rồi. Mục Khuynh Diệc không hề động đũa, trực tiếp rời khỏi bàn ăn, lên lầu. Mục Khuynh Giao suốt từ nãy đến giờ không nói gì, lúc này đột nhiên rơi nước mắt, rồi nhanh chóng lau đi, vội vã đặt đũa xuống nói. Con cũng ăn xong rồi. Sau đó, cô ta đi theo lên lầu về phòng mình, trong phòng có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Cha Mục tức giận không chịu nổi, một đứa suốt ngày mặt mày nghiêm nghị, như thể tôi nợ nó vậy. Một đứa suốt ngày chỉ biết khóc, sao trước kia tôi không phát hiện ra nó giống như Lâm Đại Ngọc thế nhỉ? Lâm Đại Ngọc còn thanh tú trí thức, còn nó, kết quả ngay cả một đứa lớn lên ở nông thôn cũng không bằng. Lúc này, cha Mục trong lòng không tránh khỏi việc vật chất hóa con cái, bỗng nhận ra, dường như họ đã đẩy đứa con ruột tài giỏi hơn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn lại một đứa không có quan hệ huyết thống, từ ngoại hình, học vấn, cách nói năng đều kém hơn rất nhiều. Mẹ Mục hiếm khi phản bác. Không phải đều vì ông sao? Tình hình trong nhà bây giờ như thế này đều là vì ông. Vì tôi, bà chẳng có vấn đề gì à? Làm mẹ mà không thể quản lý nổi con cái. Ngày nào bà cũng chỉ biết đi thẩm mỹ viện, còn biết làm gì khác nữa. Cha mẹ Mục Gia lúc này cãi nhau không ngừng. Chu kỳ kinh nguyệt của Hứa Hân Đoá lại sắp đến. Cô có triệu chứng rõ rệt vào trước kỳ kinh, cũng coi như là người có kinh nghiệm. Vì vậy, trước khi có kinh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn trưa một lúc, cô đã uống thuốc giảm đau. Cô đi tham gia lớp học tự chọn của lớp quốc tế trước, sau đó mang theo cuốn sách tham quan trong tòa nhà đa phương tiện, rồi thò đầu nhìn vào lớp cờ vây. Kết quả vừa nhìn một cái, cô đã gặp ánh mắt của Thiệu Thanh Hòa trong lớp. Thiệu Thanh Hòa vẫn như mọi khi, vẻ mặt ôn hòa, luôn mỉm cười. Các lớp học mà cậu tham gia đều là thư pháp trà đạo và cờ vây. Hứa Hân Đoá còn chưa quẹt thẻ, đã có chút do dự không biết có nên vào lớp học này hay không. Ai ngờ Thiệu Thanh Hòa lại chủ động bước ra hỏi. Gì vậy, muốn tham gia thi cờ vây à? Chuyện Hứa Hân Đoá điên cuồng tham gia các cuộc thi giờ đã nổi tiếng khắp nơi. Hứa Hân Đoá thở dài trả lời. Tôi vẫn đang phân vân. Sao vậy? Tôi chỉ biết chơi cờ vây thôi, nhưng chưa chắc đã thắng. Mà nếu đăng ký thi thì phải quẹt một buổi học. Tôi chưa chắc thắng được để lấy lại điểm. Thế là coi như phí mất buổi đó rồi. Hay là, thử xem sao, tôi chơi một ván với cậu. Được thật sao? Cách chương.